Dư Khinh Hồng ném chìa khóa xe cho Đường Trình Siêu, sau đó lái xe của anh ta nghênh ngang rời đi. Cách chương.